Những pho tượng không ngừng hấp thu hơi thở từ tộc nhân thiên hồ tộc dùng cách đặc biệt ngưng tụ trên người Tử Nhược khiến làn da cô không tái nhợt nữa. Theo 739 điểm hồng khuếch tán dần dung hợp, làn da của cô biến hồng hào. Cùng lúc đó, trong con đường thịt chậm rãi sinh ra ngày càng nhiều mùi thúc dục tình dục của thiên hồ tộc, mới đầu mùi rất nhạt, không ai phát hiện ra, nếu phát hiện thì mùi đã cực kỳ đậm đặc. Tốc độ của Tô Minh rất nhanh, khi đi tới khuếch tán ý chí quét mỗi một cái kén, xé gió đi sâu vào trong. Tô Minh vẫn chưa thấy bóng dáng thiên tà tử trong kén, nhưng dần dần hắn có cảm giác thở gấp, tim đập nhanh. Khi cảm giác xuất hiện, mặt Tô Minh ửng hồng, hiếm khi trong mắt hắn có mờ mịt. Tuy nhiên, giây lát mơ hồ biến mất, con mắt Tô Minh lại tỉnh táo. Biểu tình Tô Minh khó xem, đây không phải lần đầu tiên hắn có cảm giác tim đập nhanh, từ nhiều năm trước khi hắn còn ở đất Man tộc thì từng có kinh nghiệm khó quên. Đó là lúc đối diện cơ phu nhân, Tô Minh trúng độc của cơ phu nhân, loại độc tố đó đối với Tô Minh bây giờ là nhỏ bé không đáng kể, nhưng hắn vào lúc đó bị trúng độc mãnh liệt đến mức khiến ý chí bị dục vọng đánh tan. Cảm giác của Tô Minh giống như lúc xưa chúng tà độc kia, trong đầu hiện lên nhiều hình ảnh hỗn tạp. Mắt Tô Minh chợt lóe, ngoái đầu nhìn Tử Nhược, hắn thấy cô cũng mê ly, người run rẩy toát mồ hôi. Làn da lộ ra ngoài biến thành, góc truyện audio.com, màu hồng, Tô Minh thấy biểu tình của Tử Nhược kinh khủng. Tử Nhược đang kinh hãi, vì dựa theo kế hoạch của cô thì mùi nơi đây không ảnh hưởng cô quá lớn, vì cô dù gì là người của thiên hồ tộc, Tô Minh mới là người bị ảnh hưởng lớn nhất mới đúng. Nhưng hôm nay Tử Nhược phát hiện không khống chế được hơi thở này, bản thân cô bị mùi xâm thực, thần trí dần hỗn loạn. Sao có thể như vậy? Hèn chi cảm giác cô ta có tính kế nhưng không phát hiện nguy hiểm. Tô Minh nhíu mày, hơi thở quái dị ở đây giống hệt như khi hắn cảm nhận tại thiên hồ tộc giới, chẳng qua ở đây đậm đặc hơn bên ngoài rất nhiều lần. Tô Minh hừ lạnh, vung tay áo, gió lạnh quét bốn phía. Tô Minh tăng nhanh tốc độ lao sâu vào con đường, khi hắn bay ra thì mùi tình dục khiến người mất ý chí chợt biến đậm hơn nữa, khiến con đường bị sương mù hồng phủ lên. Cùng lúc đó, sinh mệnh nằm trong cái kén trên vách tường thịt chấn động, kêu két két, một chút máu thịt cuối cùng từ cái xác bị hút đi, từ thây khô biến bột phấn. A, đệ tứ giới, bên cạnh lỗ hồng thương mang, trong hư vô vang có tiếng già nua kinh ngạc kêu lên. Trong hư vô như có một bóng người vô hình ngẩng đầu nhìn ra xa. Rốt cuộc nhận ra rồi sao? Xem ra tam hoang này không hoàn toàn bị đồng hóa. Cách chương.